Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1651, rất ngáp, góc truyện audio.com, dịch cộng biên, Phong Lăng, Lưu Diệp nhìn Dương Minh, không lộ ra biểu hiện đặc biệt gì. Trên thực tế, trong lòng hắn rất khiếp sợ, tựa hồ Dương Minh một mình đến Ma Cao so với hắn, nhiều người còn muốn lợi hại hơn. Tùy tiện tiện một cú điện thoại, khiến cho đầu mục phi xa bang đi chuẩn bị một thanh súng nhắm, hơn nữa, theo ngữ khí khi nói chuyện, căn bản là không phải cái loại đối đãi ngang hàng, mà là cái loại từ trên cao nhìn xuống, đúng cái tư thái ăn trên ngồi trước. Hình như là cái phương thức nói chuyện với thủ hạ hay người hầu, căn bản không cần thương lượng, không cho đối phương cự tuyệt. Mà Lưu Diệp cùng bàn tử cũng đã gặp lão lang ngơ nhiều lần, bàn tử đã ở Ma Cao kinh doanh nhiều năm, tuy nhiên cùng Hắc Bang cũng có nhận thức chút ít, dù sao nhà máy xử lý ô tô cũng phải được Hắc Bang bảo kê mới được tiền cống nạp hàng tháng là điều không thể thiếu. Nhà máy của bàn tử tiếp xúc nhiều nhất là Phi Sa Bang, cũng chính là được bảo kê mới không bị quấy rối. Cho nên Lưu Diệp biết, lão lang ngơ này chính là lão thủ lĩnh Phi Sa Bang, bình thường là nhân vật ăn trên ngồi trước, mỗi lần bàn tử muốn gặp đều là khó càng thêm khó, mà Dương Minh chỉ với một cú điện thoại đã sai khiến lão lang ngơ làm việc này. Mẹ nó chứ, Dương Minh này rốt cuộc có thân phận như thế nào? Sao mà lợi hại quá vậy? Lưu Diệp thật sự nghĩ không ra. Dương Minh, người trước kia thường xuyên đến Ma Cao. Lưu Diệp tò mò, lại không tiện để hỏi trực tiếp, chỉ có thể hỏi bóng hỏi gió. Thường xuyên, ta nào có dỗi rãnh vậy, vài lần mà thôi. Dương Minh cũng không ngu, đại khái cũng đoán được ý tứ của Lưu Diệp. Ngươi muốn hỏi ta tại sao biết đầu mục Phi Sa Bang đúng không? Ha ha, bị ngươi đoán trúng rồi, ta cũng có chút tò mò, ngươi có thể trả lời hay không? Lưu Diệp có chút ngượng ngùng, gật gật đầu. Ngày hôm qua ta đem con hắn ra, phế đi tiểu dây dây. Cho nên, hắn sợ ta. Dương Minh nhún nhún vai. Chỉ đơn giản như vậy thôi, trước kia ta nào biết hắn là ai. Ách, ngươi đem con hắn phế đi. Lưu Diệp có chút choáng váng, ngươi đem nhi tử người ta phế đi, người ta còn sợ ngươi. Đây chính là Phi Sa Bang đó, không toàn lực xử lý ngươi, như thế nào còn có thể sợ ngươi. Có lầm hay không a? Cũng không nói là ta phế, chính xác mà nói, là ta nhường lão lang ngơ ra tay. Hắn tự mình phế con hắn, Dương Minh nói, cùng ta không có quan hệ gì. Cái gì, Lưu Diệp càng thêm chấn kinh, phía trước cũng đã khiếp sợ rồi, hiện tại quả thực không dám tin. Không thể tưởng tượng nổi, lão lang ngơ lại nghe lời như vậy, chính mình ra tay phế đi nhi tử của hắn. Hắn không có phản kháng, không có, Dương Minh lắc lắc đầu, hắn không dám, hắn sợ ta tiêu diệt Phi Sa Bang của hắn. Ách, Lưu Diệp nay mới biết cái gì gọi là mãnh nhân, cái gì gọi là ngoan nhân nguyên bản. Mình ở tổ công tác bên ngoài, đã là tồn tại lợi hại nhất, bất quá nay chứng kiến cách làm việc của Vương Bài tổ đặc công mới biết nguyên lai người mạnh hơn có thể ác hơn. Ha ha, Ma Cao có một cái đoạn đầu băng, không biết ngươi nghe qua chưa? Dương Minh hỏi, nghe nói qua rồi, bất quá mấy ngày nay, có tin tức nho nhỏ truyền tới, đoạn đầu băng bị Phi Sa Bang thôn tính. Lưu Diệp nói, xem ra hệ thống tình báo của bàn tử cũng không tệ lắm, chuyện này vừa mới phát sinh không lâu, Lưu Diệp đã biết. Ha ha, cái gì mà Phi Sa Bang thôn tính, là ta tiêu diệt, ta tới Ma Cao chính là vì liên quan đến đoạn đầu bang này. Dương Minh cười nói, chẳng qua thấy lão lang ngơ cũng có cố gắng nghe lời thuận tay. Góc truyện audio.com, đem địa bàn giao cho bọn họ. Ách, Lưu Diệp trừ bỏ khiếp sợ ra cũng không biết nói thêm gì, qua hơn nửa ngày, mới nói. Dương ca, ngươi là mãnh nhân, lần đầu tiên tới Ma Cao, đã làm nên cái sự tình long trời lỡ đất này, cái đoạn đầu bang kia như thế nào trêu chọc ngươi. Cũng không có gì. Bằng hữu của ta ở sòng bạc Sao City chơi tí, bọn hắn muốn làm lão thiên, giữ bằng hữu của ta lại, ta mới từ quốc nội chạy tới. Dương Minh nói, bọn hắn không nghe lời, thuận tay ta tiêu diệt luôn đoạn đầu bang. Như vậy mà cũng có thể. Lưu Diệp hoàn toàn bội phục Dương Minh rồi. Dương ca, bất quá sau lưng đoạn đầu bang là Sao City gia tộc. Ngươi không sợ sao, sao ngươi suy nghĩ nhiều vậy? Dương Minh thản nhiên nói. Gia chủ Ước Khản Tư đã tự mình đến xin lỗi ta rồi, hơn nữa đem sòng bạc tặng cho ta, ta mới buông tha hắn. Dựa vào, Lưu Diệp nói liên tục ba từ dựa vào. Sau này ngươi chính là lão đại của ta, ngươi bảo vệ ta, ngươi rất ngắp. Dương Minh cười cười, bảo vệ ngươi, tới Vân Nam, hai ta có thể trở về hay không còn chưa biết Lưu Diệp hiện tại cũng đã rõ, Dương Minh trừ bỏ thân phận bên ngoài là nhân viên cục điều tra thần bí, khẳng định còn có thân phận cùng năng lực khác làm cho người ta khiếp sợ, nhưng dù sao hắn cùng Dương Minh mới quen không lâu, không tốt cho lắm khi thám thính người ta. Tuy rằng Dương Minh cũng không giấu giếm, có đem một ít sự tình nói cho hắn, nhưng Lưu Diệp cũng không tò mò, có một số việc thời gian đi Vân Nam, có lẽ Dương Minh sẽ chậm rãi tự nói, cho nên hắn cũng không vội. Hai người đang nói chuyện, một chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi chạy nhanh lại đây, dừng ở ngay phía sau chiếc Passat, sau đó cửa xe liền mở ra, lão lang ngơ xách theo một cái dương lớn, hướng bên này chạy tới. Không nghĩ tới lão gia hỏa này tự mình đến, Dương Minh cười cười, mở cửa xe ra. Nếu đổi lại lúc trước Lưu Diệp chứng kiến hành động của lão lang ngơ, nhất định sẽ kinh ngạc đến chết, nhưng bây giờ đã nghe nhiều sự tích lợi hại của Dương Minh như vậy, nên việc hiện tại lão lang ngơ làm chỉ đáng là chuyện nhỏ, chẳng thấm tháp vào đâu. Dương đại thần, ta tới. Lão lang ngơ khép nép chạy tới trước mặt Dương Minh, vô cùng cung kính nói. Dương đại thần, Lưu Diệp nghe xong hoảng hồn. Dương Minh cũng ngạc nhiên, mình khi nào thì thành đại thần rồi. Lão lang ngơ, người gọi ta là cái gì? Dương Minh hoài nghi mình nghe lầm. Ách là như vậy, ngài không gì không làm được cho nên ngài là đại thần, chúng tôi liền xưng ngài là Dương đại thần. Lão lang ngơ giải thích nói. Quên đi, danh tự này ngắp quá. Người vẫn là gọi ta Dương tiên sinh đi, ta không có quen. Dương Minh cười khổ nhún vai. Vâng, Dương tiên sinh. Lão lang ngơ gật gật đầu chỉ vào chiếc dương bên cạnh. Đây là vật phẩm ngài cần, đã chuẩn bị chu toàn, ở bên trong này. Ân, bỏ lên xe đi. Dương Minh chỉ chỗ ngồi phía sau chiếc Passat nói. Dạ, lão lang ngơ đem dương chuyển lên, xoay sang hỏi. Dương tiên sinh, còn có gì phân phó không? Cách chương.